podsachnói.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với chương 3A của cuốn sách Sống can đảm, bản lĩnh tự tin vượt qua chính mình. Chương 3: Tình yêu. Sự lo sợ chính là sự vắng mặt của tình yêu. Hãy tiến đến về phía tình yêu, quên đi mọi lo sợ. Nếu bạn biết cách yêu thương, mọi lo sợ sẽ biến mất. Nếu bạn yêu thương sâu sắc, mọi lo sợ lập tức bị đẩy lùi. Bạn cần hiểu sâu sắc điều này. Nếu bạn không hiểu được điều này, bạn sẽ chẳng bao giờ hiểu được bản chất của sự lo sợ. Sự lo sợ là bóng tối không tồn tại, nó chỉ có vẻ như thế. Thực ra, bóng tối chỉ là sự vắng mặt của ánh sáng. Bạn hãy vứt bỏ ánh sáng, bóng tối lập tức xuất hiện. Bóng tối không hề tồn tại, bạn không thể tháo gỡ bóng tối. Dù bạn làm gì cũng không thể vứt bỏ bóng tối. Bạn không thể vứt bỏ nó. Nếu bạn muốn tác động đến nó, bạn phải vận dụng ánh sáng. Bạn hãy tắt bóng đèn, bóng tối lập tức xuất hiện. Bạn hãy mở bóng đèn lên, bóng tối lập tức biến mất. Bạn có thể làm một điều gì đó với ánh sáng, nhưng bạn không thể tác động đến bóng tối. Sự lo sợ là bóng tối, nó là sự biến mất của tình yêu. Bạn không thể tác động đến nó. Bạn càng cố gắng thì bạn càng thêm lo sợ, thì bạn càng nhận thấy rõ ràng đó là điều không thể. Vấn đề sẽ ngày càng thêm phức tạp. Nếu bạn chiến đấu với bóng tối, bạn sẽ bại trận. Và suy nghĩ cuối cùng của bạn sẽ là, bóng tối quá mạnh mẽ, thế nên mình bị hạ gục. Nếu bạn không ngừng đấu tranh cùng bóng tối và bạn không thể hạ gục được nó, không thể hủy diệt nó, lẽ dĩ nhiên bạn sẽ kết luận rằng bóng tối rất mạnh mẽ, mình trở nên bất lực trước nó. Nhưng sự thật hoàn toàn trái ngược, bạn không bất lực, bóng tối bất lực. Thực ra, không có sự tồn tại của bóng tối, thế nên bạn không thể đánh bại được nó. Làm sao bạn có thể đánh bại được một thứ không hề tồn tại? Đừng cố gắng chiến đấu với sự lo sợ. Nếu không thế, bạn sẽ thèm lo sợ và một nỗi lo sợ mới sẽ xuất hiện. Đó là sợ sự lo sợ. Đây là điều rất nguy hiểm, bạn sẽ phải phát điên. Sự lo sợ chính là sự vắng mặt của tình yêu. Hãy tiến về phía tình yêu, quên đi mọi lo sợ. Nếu bạn biết cách yêu thương, mọi lo sợ sẽ biến mất. Khi bạn yêu thương một ai đó, dù chỉ trong khoảnh khắc, khi đó bạn có lo sợ không? Đây là bí quyết để đẩy lùi sự lo sợ. Hãy yêu thương nhiều hơn nữa. Nếu bạn cảm thấy lo sợ, hãy yêu thương nhiều hơn nữa. Hãy can đảm trong tình yêu, hãy can đảm. Hãy phiêu lưu cùng tình yêu, hãy yêu thương nhiều hơn nữa. Và hãy yêu thương vô điều kiện. Vì bạn càng yêu thương thì bạn càng ít lo sợ. Hãy yêu thương sâu sắc. Hãy quan sát những người gan dạ. Bạn sẽ chỉ nhận thấy rằng bên trong họ là sự lo sợ. Họ chỉ tạo ra lớp áo giáp bao bọc quanh họ. Sự gan dạ không phải là sự không lo sợ, nó là sự lo sợ được che đậy bằng lớp vỏ bọc. Khi sự lo sợ biến mất, bạn không còn lo sợ nữa. Và một người không lo sợ là một người không bao giờ tạo ra sự lo sợ cho bất kỳ ai và không bao giờ cho phép bất kỳ ai tạo ra sự lo sợ cho chính họ. Hãy yêu thương mọi người, yêu thương vô điều kiện. Nếu bạn yêu thương vì một số điều kiện nào đó, thì bạn sẽ chẳng bao giờ có thể yêu thương. Những điều kiện đó trở thành rào cản. Hãy yêu thương vô điều kiện, đừng đòi hỏi sự đền đáp ở bất kỳ hình thức nào. Thông thường, người ta chỉ yêu thương khi những điều kiện của họ được thỏa mãn. Họ nói, bạn nên như thế này, chỉ khi đó tôi mới yêu bạn. Một bà mẹ nói với con của mình rằng, mẹ sẽ yêu con khi con ngoan ngoãn. Một người vợ nói với một người chồng rằng, anh phải như thế này, chỉ khi đó em mới yêu anh. Mọi người đều đặt điều kiện, tình yêu biến mất. Tình yêu là bầu trời vô hạn, bạn không thể nhồi nhét nó vào một khoảng không gian chật hẹp, giới hạn. Nếu bạn đưa không khí trong lành vào nhà rồi đóng chặt cửa lại, nó sẽ trở thành thứ không khí ôi thối. Đây là vấn đề của toàn nhân loại. Khi bạn phải lòng một ai đó, mọi thứ đều trở nên đẹp đẽ, vì trong khoảnh khắc đó bạn chẳng đặt ra bất kỳ điều kiện nào. Hai người xích lại gần nhau vô điều kiện. Sau đó, họ bắt đầu đặt điều kiện. Bạn nên thế này, bạn nên thế kia, chỉ khi đó tôi mới yêu bạn. Cứ như thế, tình yêu là sự mặc cả. Thì tình yêu của bạn cũng bắt nguồn từ con tim, bạn bắt đầu mặc cả. Bạn muốn ép buộc đối phương là một điều gì đó cho bạn. Chỉ khi đó bạn mới yêu thương họ. Nếu không thế, bạn sẽ phản bội tình yêu. Giờ thì bạn đang vận dụng tình yêu giống như sự trừng phạt hoặc sự ép buộc, nhưng bạn không hề yêu thương. Nếu bạn là một người chồng, bạn mang quà về nhà để tặng cho người vợ. Cô ấy vui, cô ấy ôm chầm lấy bạn, hôn bạn. Nhưng khi bạn không mang về nhà bất kỳ thứ gì, lập tức giữa hai người xuất hiện khoảng cách. Cô ấy không đến gần bạn nữa. Bạn quên mất là khi bạn yêu thì tình yêu đó đem lại lợi ích cho bạn, không chỉ đem lại lợi ích cho người khác. Những người tìm đến tôi luôn nói rằng, người ấy không yêu tôi. Không ai đến gặp tôi và nói rằng, tôi không yêu người ấy. Tình yêu trở thành một nhu cầu, người ấy không yêu tôi. Hãy quên đi người ấy, tình yêu là thứ vô cùng đẹp đẽ. Nếu bạn yêu, bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc. Và càng yêu thương thì bạn càng trở nên đáng yêu. Bạn càng ít yêu thương, bạn càng đòi hỏi người khác yêu thương bạn, thì bạn càng trở nên ít đáng yêu hơn. Không ai yêu thương bạn, suy nghĩ này ăn sâu vào tâm trí bạn. Anh ta yêu thương tôi sao? Át hẳn, anh ta đang giả dối, anh ta đang cố lừa gạt mình. Bạn tự bảo vệ chính mình, bạn không để ai yêu thương bạn, và bạn cũng chẳng yêu thương ai. Rồi thì lo sợ xuất hiện, rồi thì bạn sống cô đơn trong thế gian này, rất cô đơn, chẳng quan hệ với ai cả. Sự lo sợ là gì? Sự lo sợ là cảm giác xa rời cuộc sống. Đây là định nghĩa về sự lo sợ. Trạng thái xa rời cuộc sống chính là sự lo sợ. Bạn bị bỏ lại một mình. Một đứa bé đang khóc trong nhà. Cha mẹ nó và cả gia đình đã đi xem hát. Nó khóc trong nôi, bị bỏ lại một mình, xa rời mọi người, không ai bảo vệ, không ai an ủi, không ai yêu thương. Sự cô đơn vây quanh nó. Đây là trạng thái lo sợ. Điều này xảy ra là vì bạn đã được nuôi dưỡng theo cách này. Bạn không để tình yêu xuất hiện. Toàn nhân loại đều được rèn luyện để có một thứ gì đó, hoàn toàn không phải tình yêu. Chúng ta được rèn luyện để giết chóc. Quân đội vẫn luôn tồn tại, người ta được đào tạo nhiều năm để giết người. Chúng ta được rèn luyện để tính toán. Trường đại học vẫn luôn tồn tại, qua nhiều năm được đào tạo, bạn có thể tính toán giỏi, bạn có thể lừa gạt người khác, nhưng không có cơ hội nào cho tình yêu phát triển trong sự tự do. Thật vậy. Không chỉ có thế, xã hội không ngừng cản trở mọi nỗ lực yêu thương. Cha mẹ không muốn con cái của mình yêu thương một ai đó. Không người cha nào thích điều đó, không người mẹ nào thích điều đó, không người cha hay người mẹ nào muốn con cái của mình phải lòng một ai đó. Họ thích sắp xếp trước cuộc hôn nhân cho con cái. Tại sao? Vì một chàng trai phải lòng một cô gái nào đó, anh ta sẽ rời xa gia đình. Anh ta sẽ tạo ra một chính mình. Dĩ nhiên, anh ta sẽ phủ nhận gia đình cũ. Anh ta là kẻ nổi loạn. Anh ta nói, giờ con sẽ ra đi, con sẽ tạo ra ngôi nhà của chính mình. Và anh ta tự chọn lựa người phụ nữ của đời mình. Người cha không thể can thiệp, người mẹ không thể can thiệp. Họ cảm thấy hoàn toàn bất lực. Thế nên, họ muốn sắp xếp trước mọi việc. Con tạo ra một gia đình, nhưng hãy để cha mẹ sắp xếp việc đó. Và đừng bao giờ phải lòng đứa con gái nào cả. Vì khi con phải lòng một ai đó, tình yêu sẽ là tất cả và nó sẽ khiến con bị choáng ngợp. Nếu đó là một cuộc hôn nhân đã được sắp xếp từ trước, thì đó chỉ là một sự mặc cả của xã hội. Bạn không yêu thương, người vợ của bạn không phải là cả thế giới của bạn. Người chồng của bạn không phải là cả thế giới của bạn. Xã hội không cổ suý tình yêu, vì nếu một người thực sự yêu thương sâu sắc, thì bạn không thể lôi kéo anh ta. Bạn không thể đưa anh ta ra chiến trường. Anh ta sẽ nói, tôi sống hạnh phúc ở đây, bạn định gửi tôi đi đâu, và tại sao tôi phải đi để giết chết những người mà tôi chưa hề quen biết, những người đang sống hạnh phúc tại quê nhà, và giữa chúng tôi không hề có sự mâu thuẫn nào. Nếu thế hệ trẻ yêu thương sâu sắc, chiến tranh sẽ biến mất, vì bạn sẽ không tìm được đủ những kẻ điên để đưa họ ra chiến trường. Nếu bạn yêu thương, bạn sẽ cảm nhận được ý nghĩa của sự sống, bạn sẽ không mang đến cái chết. Và việc giết người. Khi bạn không yêu thương, thì bạn chẳng thể hiểu được ý nghĩa của sự sống, bạn sẽ yêu cái chết. Sự lo sợ luôn nghĩ đến việc giết chóc, tình yêu là thứ sinh lực sáng tạo. Khi bạn yêu thương, bạn sẽ muốn sáng tạo. Bạn thích ca hát, vẽ tranh, làm thơ, nhưng bạn không muốn ôm một quả bom và tàn sát mọi người trong sự điên cuồng. Giết chết những người hoàn toàn xa lạ, những người bạn thậm chí còn không biết tên của họ. Chỉ khi tình yêu xuất hiện thì thế giới mới có thể vứt bỏ chiến tranh. Các chính trị gia không muốn bạn yêu thương, xã hội không muốn bạn yêu thương, gia đình không cho phép bạn yêu thương. Tất cả họ đều muốn kiểm soát sinh lực trong bạn. Đó là lý do tại sao sự lo sợ lại xuất hiện. Nếu bạn hiểu rõ những gì tôi nói, hãy vứt bỏ mọi sự lo sợ, hãy yêu thương nhiều hơn nữa, và hãy yêu thương vô điều kiện. Đừng nghĩ rằng bạn đang làm điều gì cho ai đó khi bạn yêu thương, mà là bạn đang làm điều gì đó cho chính mình. Khi bạn yêu thương, tình yêu đó sẽ đem lại nhiều lợi ích cho bạn. Thế nên đừng chờ đợi, đừng nói rằng khi ai đó yêu bạn thì bạn sẽ yêu người đó. Hãy vị kỷ, tình yêu là sự vị kỷ. Hãy yêu thương mọi người, bạn sẽ được thỏa mãn qua tình yêu này. Bạn sẽ có được nhiều điều hạnh phúc qua tình yêu này. Và khi tình yêu phát triển sâu sắc, mọi lo sợ sẽ biến mất, tình yêu sẽ là ánh sáng, sự lo sợ là bóng tối. Ngoài ra, còn có tình yêu ở một mức độ khác. Lời cầu nguyện, nhà thờ, tín ngưỡng, giáo phái, họ dạy bạn cách cầu nguyện. Nhưng thực ra, họ cứ trở ngại khiến bạn không thể cầu nguyện. Vì sự cầu nguyện là một cái gì đó thành thoát tự nhiên. Nếu bạn được ai đó dạy cách cầu nguyện, thì lời cầu nguyện của bạn chẳng còn ý nghĩa gì. Cầu nguyện là một hành vi tự phát. Leo Tolstoy đã viết một câu chuyện. Tại một vùng nọ ở nước Nga cũ, có một chiếc hồ này nổi tiếng do bởi ba vị thánh. Cả nước đều quan tâm đến chiếc hồ này. Hàng nghìn người vượt chặng đường xa đến đây để gặp gỡ ba vị thánh này. Vị linh mục tối cao của đất nước này bắt đầu lo sợ. Điều gì đang xảy ra vậy? Ông chưa bao giờ nghe nói đến ba vị thánh này và họ chưa bao giờ được nhà thờ xác nhận. Ai đã phong thánh cho họ? Giáo Cơ Đốc là thế, một trong những điều ngớ ngẩn nhất. Họ xác nhận, người này là một vị thánh. Cứ như thể bạn có thể biến một người thường thành một vị thánh qua việc xác nhận họ là thánh. Thế nên, vị linh mục này phải đích thân tìm hiểu. Ông trèo xuồng đến hòn đảo giữa hồ. Trên hòn đảo này có ba người nghèo sinh sống. Họ chỉ đơn giản là người nghèo, nhưng luôn sống rất hạnh phúc. Vì trên thế gian, chỉ có một sự nghèo túng duy nhất. Sự nghèo túng đó là con tim không biết yêu thương. Họ nghèo nhưng họ lại giàu, những người giàu có nhất trên thế gian. Họ ngồi dưới một gốc cây, vui vẻ hớn hở. Khi trông thấy vị linh mục đang bước đến, họ cúi đầu xuống và vị linh mục hỏi, các người đang làm gì? Có lời đồn cho rằng, các người là những vị thánh, các người có biết cách cầu nguyện không? Vì khi trông thấy ba người này, vị linh mục lập tức cảm nhận được rằng, họ là những người hoàn toàn vô giáo dục, ngu ngốc, hạnh phúc nhưng ngu si. Họ nhìn nhau và đáp, rất tiếc thưa ngài, chúng tôi không biết những lời cầu nguyện từ nhà thờ vì chúng tôi ngu dốt, nhưng chúng tôi đã tạo ra lời cầu nguyện của chính mình, tự làm lấy. Nếu ngài không cảm thấy khó chịu thì chúng tôi có thể đọc cho ngài nghe. Thế nên vị linh mục nói, thôi được, hãy đọc ta nghe, xem các người cầu nguyện những gì. Họ nói, chúng tôi đã cố gắng suy nghĩ và suy nghĩ, nhưng chúng tôi không giỏi suy nghĩ. Chúng tôi là những kẻ ngốc, là những người thất học. Thế nên, chúng tôi quyết định chọn ra một lời cầu nguyện đơn giản. Trong Cơ Đốc giáo, Thiên Chúa được xem là có ba ngôi, Cha, Con và Thánh Thần, và chúng tôi cũng có ba người. Thế nên, chúng tôi quyết định lời cầu nguyện là người là ba, chúng con là ba, hãy nhân từ với chúng con. Vị linh mục rất tức giận, gần như nổi điên. Ông nói, thật vớ vẩn, ta chưa bao giờ nghe lời cầu nguyện nào như thế này. Hãy ngừng ngay đi, các người không thể là những vị thánh được, các người chỉ là lũ ngốc. Họ quỳ xuống trần ông và nói, ngài hãy dạy chúng tôi lời cầu nguyện chính thống. Thế rồi, vị linh mục này dạy cho họ lời cầu nguyện của giáo hội chính thống. Đó là những lời dài dòng, phức tạp, hoa trương. Ba người đưa mắt nhìn nhau, thật không thể, cánh cổng thiên đàng đã đóng chặt trước mắt họ. Họ nói, làm ơn hãy dạy lại cho chúng tôi, nó quá dài và chúng tôi là những kẻ vô học. Vị linh mục dạy lại cho họ lần nữa. Họ nói, Một lần nữa thừa ngày, chúng tôi sẽ quên mất. Thế nên, vị linh mục dạy lại cho họ lần nữa. Họ cảm ơn ông thật lòng, và ông thấy vui vì mình đã làm điều tốt. Ông quay về chiếc xuồng của mình. Khi trèo ra giữa hồ, ông không thể tin vào mắt mình. Ba người họ đang bơi theo ông dưới dòng nước. Họ nói, hãy đợi đã, hãy dạy chúng tôi thêm một lần nữa, chúng tôi đã quên mất rồi. Đây là điều không thể tin được. Vị linh mục quỳ dưới chân họ và nói, hãy tha lỗi cho ta, các ngươi hãy cứ tiếp tục với lời cầu nguyện của mình. Mức độ thứ ba của tình yêu là lời cầu nguyện. Các tôn giáo, các giáo hội đã hủy diệt nó. Họ đã trao cho bạn những lời cầu nguyện khuôn mẫu. Hãy để lời cầu nguyện của mình là một cái gì đó thanh thoát, tự nhiên, tự phát. Nếu lời cầu nguyện của bạn không phải là thứ tự phát, vậy nó là thứ gì? Nếu thượng đế của bạn là thứ đã được làm sẵn, vậy đâu là thượng đế xác thực? Hãy nói lời bạn muốn nói, hãy nói với thượng đế giống như khi bạn nói cùng một người bạn. Nhưng đừng đem nghi thức vào cuộc trò chuyện này. Một mối quan hệ theo nghi thức hoàn toàn không phải là một mối quan hệ. Hãy đưa tình yêu vào lời cầu nguyện, nhưng bạn có nhận ra điều này không? Nếu bạn thực sự thành thoát tự nhiên, người ta sẽ nghĩ rằng bạn bị điên. Nếu bạn tìm đến một gốc cây và bạn bắt đầu trò chuyện với nó, hoặc với một bông hoa, người ta sẽ nghĩ rằng bạn bị điên. Nếu bạn đến nhà thờ và trò chuyện cùng thập tự giá hoặc cùng tượng Chúa Giê-xu, không ai nghĩ rằng bạn bị điên. Họ sẽ nghĩ rằng bạn là người ngoan đạo. Bạn trò chuyện cùng một tảng đá trong nhà thờ và mọi người nghĩ rằng bạn là người mộ đạo. Nếu bạn trò chuyện cùng một bông hồng là thứ sống động hơn nhiều so với một tảng đá, người ta sẽ nghĩ rằng bạn bị điên. Sự thanh thoát tự nhiên được xem là sự điên rồ, nghi thức được xem là sự lành mạnh. Sự thật hoàn toàn trái ngược. Khi bạn bước vào nhà thờ và bạn lặp lại lời cầu nguyện đã thuộc lòng, bạn chỉ là kẻ xuẩn ngốc. Bạn hãy giữ tâm tình. Không gì giống lời cầu nguyện, không tình yêu nào đẹp đẽ bằng lời cầu nguyện, cũng giống như không thứ tình nào có thể sánh bằng tình yêu, không thứ tình yêu nào có thể sánh bằng lời cầu nguyện. Ngoài ra, còn có một mức độ thứ tư của tình yêu, tôi gọi nó là sự thiền định. Trong thiền định, mọi ngôn từ biến mất, bạn đối thoại trong sự im lặng. Ngôn từ biến mất thì còn tìm bạn đầy ắp nên bạn không thể nói thành lời. Bạn không nói cũng không lắng nghe, bạn tồn tại cùng vũ trụ, cùng cái trọn vẹn. Sự trọn vẹn, đấy là sự thiền định. Đây là bốn mức độ của tình yêu. Ở mỗi mức độ, sự lo sợ dần biến mất. Nếu tình dục xuất hiện một cách đẹp đẽ, sự lo sợ nơi thể xác sẽ biến mất. Nếu tình yêu xuất hiện, sự lo sợ nơi tâm hồn sẽ biến mất. Nếu lời cầu nguyện xuất hiện, mọi sự lo sợ sẽ biến mất. Và khi bạn thiền định, ngay cả sự không lo sợ cũng biến mất. Sự lo sợ biến mất, sự không lo sợ biến mất, không gì còn tồn tại. Trong trắng, trinh nguyên, thanh khiết. Không phải là một mối quan hệ mà là một trạng thái của linh hồn. Có sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Tình yêu không phải là một mối quan hệ, tình yêu là một trạng thái của linh hồn. Nó chẳng liên hệ với bất kỳ ai cả. Nhân loại không sống trong tình yêu, nhân loại chính là tình yêu. Và dĩ nhiên, khi nhân loại là tình yêu, thì nhân loại sẽ sống trong tình yêu. Và ai có thể là tình yêu? Dĩ nhiên, nếu bạn không ý thức được bạn là ai, thì bạn không thể trở thành tình yêu. Bạn sẽ trở thành sự lo sợ. Sự lo sợ là thứ đối nghịch với tình yêu. Sự căm thù không phải là thứ đối nghịch với tình yêu, như người ta thường nghĩ. Sự căm thù là thứ tình yêu bị lật ngược, chứ không phải là thứ đối nghịch của tình yêu. Thứ đối nghịch với tình yêu chính là sự lo sợ. Khi yêu thương, người ta không hề lo sợ. Khi lo sợ, người ta đóng chặt mọi cánh cửa. Khi yêu thương, mọi cánh cửa được mở toang. Khi lo sợ, người ta hoài nghi. Khi yêu thương, người ta tin cậy. Khi lo sợ, người ta cảm thấy cô đơn. Khi yêu thương, người ta biến mất. Thế nên, người ta không còn cảm thấy cô đơn nữa. Khi người ta không còn nữa, thì làm sao người ta có thể cảm thấy cô đơn? Khi yêu thương, bạn cảm thấy chìm chóc, mây trời, trăng sao, tất cả đều tồn tại trong chính mình. Tình yêu là khi bạn khám phá được bầu trời trong chính mình. Trẻ con không lo sợ, trẻ con chào đời cùng sự trong trắng, không hề lo sợ. Nếu xã hội có thể giúp chúng trở thành người phiêu lưu vào thế giới của những điều chưa biết, và nếu xã hội không trao cho chúng những niềm tin cũ kỹ, thì trẻ con sẽ trở thành những người có tình yêu bao la cùng cuộc sống, và đó là thứ tín ngưỡng đúng nghĩa. Không có thứ tín ngưỡng nào cao hơn thế. Hãy chiêm nghiệm, hãy khiêu vũ, hãy ca hát và hãy khám phá chính mình. Hãy lắng nghe chim hót cùng sự chú tâm. Hãy ngắm nhìn bông hoa bằng cả con tim mình. Hãy gặp gỡ mọi người và mình cùng họ, càng nhiều người càng tốt. Đừng lo sợ, cuộc sống này không phải là kẻ thù của bạn. Cuộc sống này nuôi dưỡng bạn. Cuộc sống này sẵn sàng đón nhận và nâng niu bạn. Hãy tin tưởng, rồi bạn sẽ cảm nhận được nguồn sinh lực được thổi bùng lên trong bạn. Nguồn sinh lực này chính là tình yêu. Nguồn sinh lực đó muốn đem lại niềm hạnh phúc cho toàn cuộc sống. Khi bạn cảm thấy hạnh phúc, bạn có thể làm gì khác ngoài việc đem lại phúc lành cho cuộc sống? Tình yêu là niềm mong ước sâu sắc muốn đem lại hạnh phúc cho cuộc sống. khosachnói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương 3A của cuốn sách Sống can đảm, bản lĩnh tự tin vượt qua chính mình. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các phần tiếp theo của sách.